Chẳng qua là lúc này mọi người lại không nói chuyện phiếm mà chỉ nhìn một người đàn ông đứng trước quầy. Nhìn trang phục của người đàn ông này cũng không phải là người địa phương. Hắn mua một vò rượu lớn, mua hơi nhiều chút điểm tâm và đậu phộng ngũ vị hương, cuối cùng cầm một thỏi bạc tới tính tiền. Liên Mạn Nhi nghe thấy tiếng hút khí của người bán tạp hóa. Trưởng quầy Khương Tam Liên còn khoa trương run rẩy nhận bạc xong lấy răng cắn thử. Thế nào, còn sợ đại gia đưa cho ngươi bạc giả? Người đàn ông cất giọng ồm ồm nói. Khương Tam Liên vội khom lưng cười, gọi vợ hắn cầm lấy bạc và đưa thối lại mấy đồng tiền cho hắn. Nhận xong mấy đồng tiền hắn đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi vội vàng lôi kéo Tiểu Thất sang bên cạnh nhường lối cho hắn đi. Người đàn ông đi ra sau đem đồ đặt trên lưng ngựa, nghiêng người lên ngựa thét một tiếng liền đánh ngựa đi. Mấy người trong tiệm tạp hóa lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thật đúng là người có tiền a. Một người bĩu môi nói. Người trong thôn đến tiệm tạp hóa mua rượu phần lớn là 1-2 lạng, nhiều nhất bất quá là 1-2 cân. Mua những thứ khác cũng như thế cho nên mỗi ngày hàng tạp hóa cũng chỉ mua bán mấy văn tiền nên có rất ít người cầm bạc tới thanh toán tiền. Người khắp nơi tới, lại là đi tới đại sơn phía trước. Một người khác nói, tựa hồ người lúc nãy cũng không phải là người đầu tiên tới mua. Bán 2 lạng nước tương, Liên Mạn Nhi đi đến trước quầy ngửa đầu nói. Quầy này có chút cao, ngang với ót nàng nên phải kiểng mũi chân lên đem đồng tiền trong tay cùng lon nước tương đặt ở trên quầy. Đây không phải là Mạn Nhi và Thất Lang Liên gia à? Vợ Khương Tam cười chào hỏi, một bên đem đồng tiền lấy đi, một bên mở tấm ván gỗ từ trong quầy đi ra. Bạc nước tương rất lớn, không đặt bên trong quầy được nên đặt dựa vào phía ngoài quầy tạp hóa. Vợ Khương Tam lấy bình nước tương trên quầy đi tới bên vạc nước tương, mở nắp ra, lấy từ trên kệ gần đó một cái phễu gắn vào nắp bình, sau đó lấy một cái thìa bằng gỗ. Cái thìa gỗ này dài chừng nửa cánh tay, một muỗng chính là 1 lạng, bên cạnh còn có cái lớn hơn một chút, là cỡ nửa cân. Nước tương nhà cháu ăn nhanh hết vậy, 2 ngày trước Thất Lang tới mua nửa cân mà. Vợ của Khương Tam vừa cùng tỷ đệ Liên Mạn Nhi nói chuyện vừa múc nước tương vô bình. Đây là mua cho ông bà nội cháu. Liên Mạn Nhi liền giải thích. Liên lão tứ có mấy đứa con thật là giỏi đều giúp được việc trong nhà. Là mấy đứa nhỏ hiếu thuận. Có người nói. Xưởng dưa chua nhà các cháu một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Có người khác cất giọng hỏi. Đều là cha và mẹ cháu trông coi. Kiếm được bao nhiêu tiền cháu cũng không biết. Cháu nghe cha nói với mẹ, kiếm ra tiền là chuyện nhỏ, để cho hàng xóm láng giềng làm công lấy được tiền trợ cấp trong nhà coi như là không uổng phí. Liên Mạn Nhi liền nói, Liên gia tứ ca và tứ tẩu đều là người phúc hậu. Ban đầu không nhìn ra, bây giờ nhìn thì là người có bản lĩnh. Có người nói xong lại cười cười với Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhìn mặt thấy quen, tựa hồ là người trong nhà hắn có làm việc trong xưởng dưa chua nên cũng cười lại một tiếng. Tam thẩm, mới vừa rồi người đó không phải là người trong thôn chúng ta sao? Liên Mạn Nhi hỏi lại vợ Khương Tam. Không phải đâu, trong thôn ta nào có người như vậy. 2 ngày nay, lão bản nương giàu rồi. Khách mua như vậy thì giống như bán được 2-3 ngày hàng rồi. Không đợi vợ của Khương Tam nói chuyện thì có người khác nói lên. Nào có như vậy kỳ lạ. Vợ Khương Tam liếc mắt nhìn người kia một cái. Đem cái phễu và cái muỗng gỗ thả trở về. Lại đem bình nước tương đưa cho Liên Mạn Nhi. Cầm lấy cẩn thận, coi chừng rơi. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đi ra ngoài đi thêm 2 con đường thì về đến nhà. Mau đưa nước tương để tỉ mang qua cho bà nội. Mới vừa rồi còn qua thúc giục nè. Liên Chi Nhi đứng ở cửa tây xương phòng thấy 2 người trở lại thì nói. Liên Mạn Nhi nghĩ vào nhà để rổ xuống. Liên Chi Nhi cầm lấy rổ nhìn thoáng qua về phía cửa phòng mới hạ giọng nói nhỏ bên tai Liên Mạn Nhi, trước đem nước tương đưa qua rồi hãy vào phòng không nội lại nghi ngờ. 2 lạng nước tương muội còn có thể ăn trộm của bà nội. Liên Mạn Nhi lên tiếng nói. Liền cả cửa cũng không vào mà trực tiếp ôm bình nước tương đi lên phòng trên. Sao giờ mới trở về, phải đợi các cháu về thì gái trinh nữ cũng biến thành đàn bà rồi. Chu Thị nghiêm mặt nói, trẻ con chạy vặt mua cho ngươi,

Hai người kia là sợ Liên lão gia tử cùng Chu thị hỏi bọn hắn lấy tiền, cho nên muốn trốn. Nhị bá, nhị thẩm, hai người đừng đánh nữa, còn tốn tiền mua thuốc. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Chu thị, bà nội, bà khuyên nhủ nhị bá cùng nhị thẩm đi, nếu không hai người bọn họ liền đi ra ngoài đánh nhau. Liên Mạn Nhi đây là nhắc nhở Chu thị, còn chưa lấy tiền. Hai ngươi đều đứng lại cho ta. Chu thị cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, các côn muốn đánh, ta không ngăn cản, trước tiên đem tiền lấy ra. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đều sửng sốt một chút, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, dưới lòng bàn chân tăng nhanh tốc độ đi ra ngoài, làm bộ không nghe thấy lời nói của ta. Chu thị lên giọng, ta để hai ngươi đi, hôm nay đi, ngày mai đừng trở lại. Có khả năng cả nhà các ngươi cầm tiền đi, lập tức xéo ngay cho ta. Có chuyện gì mà nói ồn ào thế?